Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, bản nhược ly hận. Chương 1399, bản nhược, ly hận, lần này, lại đến phiên Tề gia. Tề Hoàng con người lấp lóe, Mộc Phong tu vi sâu không lường được, rất thần bí, một cái võ tu không có đem chính mình toàn bộ sức mạnh phóng thích. Mặc dù hắn là vũ hoàng, như thế nhìn không thấu. Vì lẽ đó, mặc dù đủ ngàn gen thực lực rất mạnh, nhưng bởi vì nhìn không thấu Mộc Phong, hắn như trước sẽ có sự kiêng dè. Hắn đông đảo dòng dõi bên trong, có cơ hội thành hoàng không nhiều. Tề Thiên Hành là một cái, bây giờ là không địch tôn chủ, chỉ thiếu chút nữa có thể thành hoàng. Đủ ngàn gen cũng là một người trong đó, con nhỏ nhất, nhưng thiên phú một điểm không kém, thậm chí truy đuổi lên hắn một ít huynh trưởng, còn có đủ ngàn vận, chạm sau lưng Tề Thiên Hành, không thích nhiều lời, tu vi tôn vũ tầng 8, sức chiến đấu khủng bố. Trận chiến này, Tề Hoàng có chút do dự, là đủ ngàn vận đi đối phó thiên đài tôn chủ, vẫn để cho đủ ngàn gen ra tay. Nếu để cho đủ ngàn gen ra tay, là xuống tay với Mộc Phong sao? Thiên đài bây giờ chỉ còn dư lại hai vị tôn chủ, một cái tôn vũ tầng 8 cường giả, tên còn lại là tôn vũ tầng 7 Hầu Thanh Lâm, đều không phải dễ dàng đối phó. Ta đi giết một người trở về. Đủ ngàn gen nhàn nhạt nói một tiếng, bước chân bước lên thông thiên chiến đài. Lập tức ngón tay chỉ về thiên đài một vị cấp trung tôn vũ người. Không có điểm tướng Lâm Phong. Lâm Phong con mắt phát lạnh. Đủ ngàn gen chính là Tề Hoàng thân tử, Tề Thiên Hành thân đệ. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Vốn là tôn vũ tầng 6 hắn e sợ có tôn vũ tầng 8 sức chiến đấu. Mà hắn điểm tướng người cũng không tính quá mạnh mẽ, e sợ khó thoát tay ách. Hơn nữa, đủ ngàn gen đứng ra điểm tướng, ở toàn bộ một vòng điểm tướng chiến đấu trong, hắn đem không có điểm tướng cơ hội, hắn tựa hồ là đang đợi Lâm Phong điểm tướng hắn. Sự thực cũng dường như mọi người suy đoán như thế, thiên đài cấp trung tôn vũ bị đủ ngàn gen chém rớt, thiên đài còn sót lại 19 người. Sau đó, tư không gia tộc, một vị cường giả xuất chiến. Cũng chém thiên đài một vị cấp trung tôn vũ cường giả. Thiên đài còn lại 18 người. Bất quá Tề gia so với thiên đài cũng không khá hơn chút nào. Đến phiên vấn gia thiên ma điện xuất chiến thời điểm, phân biệt lấy cường chém yếu, chém giết hoặc trục xuất hai vị Tề gia cấp trung tôn vũ. Tiếp theo, không chết thiên cung lại diệt Tề gia một người. Bất quá Hoa Quả Sơn đúng là không có lại nhằm vào Tề gia. Dù sao, Hoa Quả Sơn còn muốn cùng Yêu Hoàng Điện đối kháng. Nhưng thượng một vòng thêm vào bây giờ này một chưa xong một vòng. Tề gia đã có 9 vị cấp trung tôn vũ bị đào thải rơi mất. Những người còn lại đồng dạng không nhiều. Chỉ có 20 người. Tôn chủ cấp 6 người khác. Cấp trung tôn vũ 14 người. So với thiên đài còn ít hơn. Xem tình hình này, Tề gia có thể so với thiên đài càng thảm hại hơn. Đến phiên Thiên Long Thần Bảo thời điểm, Thiên Long Hoàng không có cho phép còn lại Thiên Long Cửu Thái Tử trong người đi giết Mộc Phong, mà là để Thiên Long Cửu Thái Tử ra tay đối phó Thu Nguyệt Tâm. Bất quá Thu Nguyệt Tâm tuy rằng không địch lại, nhưng ít ra toàn thân trở ra, hạ xuống ở thông thiên chiến dưới đài phương, bị đào thải đi. Thiên đài còn lại 17 người. Hỏa Diễm Sơn không có lại xuất hiện một cái khác phó hắc. Thiên đài rồi lại một lần đưa một người đào thải, chỉ còn dư lại 16 người. Càng ngày càng ít, vòng thứ hai luân chiến kết thúc. Hơn nữa, đón lấy một vòng cùng này một vòng thế cuộc, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Tề gia, Vấn gia, Thiên Ma Điện, không chết thiên cung, đồng thời nhằm vào Tề gia, mà Tề gia, Tư không gia, Thiên Long Thần Bảo đồng loạt nhằm vào thiên đài. Hơn nữa thiên đài chính mình đưa đi một người. Vòng thứ ba vòng chiến qua đi. Tề gia còn lại 17 người. Thiên đài còn lại 12 người. Khi làm đệ tứ luân lúc khai chiến, Tề gia lại nhìn thiên đài phương hướng, nhưng là ánh mắt hơi cứng đờ. Thiên đài còn lại cuối cùng 12 người, ngoại trừ cái kia Tôn Vũ tầng 8 cường giả, cùng với một vị Tôn Vũ tầng 6 cấp trung Tôn Vũ cùng với Mộc Phong ở ngoài. Còn lại 9 người đều là Vũ Hoàng đệ tử thân truyền. Bọn họ trước đó chiến đấu tuy rằng không nổi bật, nhưng cũng đều làm cho người ta nhìn không thấu cảm giác. Ở thiên đài đưa người mình đào thải thời điểm, rất nhiều người còn có chút không phản đối. Nhưng giờ khắc này khi bọn họ nhìn thấy thiên đài đội hình, nhưng đều cảm giác được một luồng nhàn nhạt ngột ngạt khí. Đặc biệt là cái kia 12 đạo ánh mắt đồng loạt bắn về phía Tề gia người. Cái kia từng đôi con ngươi bên trong càng lộ ra một luồng khiêu chiến tâm ý. Bây giờ, bất kể là ai khiêu chiến thiên đài, bọn họ đều sẽ có niềm tin. Tề Diêu, ngươi đi thử tham một phen cái kia Tôn Vũ tầng 6 người thực lực làm sao. Lúc này, cái kia Tề gia tôn chủ Tề Tiêu quay về đồng loạt nhà người mở miệng nói rằng: này Tề Diêu chính là hắn đệ đệ, tu vi cũng là Tôn Vũ tầng 6. Tề Diêu đưa mắt nhìn về phía Tề Thiên Hành, chỉ thấy Tề Thiên Hành khẽ gật đầu, nói: đi thôi. Ngoặc kép, Tề Diêu bước chân bước ra, đi tới sàn chiến đấu, yêu chiến cái kia thiên đài Tôn Vũ tầng 6 người. Óng ánh màu vàng óng sợi tơ lượn lờ ở Tề Diêu quanh người. Chỉ thấy bước chân của hắn đạp xuống, hướng về đối phương đi đến. Đã thấy giờ khắc này cái kia thiên đài cường giả đột nhiên mở ra miệng rộng, hét giận dữ một tiếng, hống, chấm ngoặc kép, hống, hống hống, từng luồng khủng bố ngập trời màn ánh sáng màu vàng đột nhiên ở trong hư không tỏa ra. Óng ánh lóa mắt, toàn bộ hư không dường như đều bị hào quang màu vàng óng thắp sáng đến. Này ánh vàng chính là Phật quang. Chỉ thấy ở cái kia thiên đài cường giả phía sau, dường như xuất hiện một đáng sợ vô biên Phật đạo tôn thân. Chân đạp sư thân, tay trái nắm thanh liên, tay phải cầm kiếm, chém hết thế gian các loại tội ác. Dầm dầm dầm, cái kia nhằm phía thiên đài cường giả Tề Diêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phảng phất một luồng chém tội chi nể tình hắn trong lòng bay lên. Đầu rơi vào vô tận tội nghiệt trong, dường như cũng bị tiếng giống to này siêu độ. Oanh ca, một thanh chém tội chi kiếm bổ vào trên đầu của hắn, trong nháy mắt đem hắn chém rớt. Cường thế cực kỳ, tội lỗi. Cái kia thiên đài cường giả giờ khắc này trên người tất cả đều là Phật quang, dường như một vị cổ Phật giống như, cùng vừa nãy khí chất có triệt để biến hóa, để vô số người lòng sinh vẻ rung động. Lại một vị cường giả đáng sợ. Người này, hắn dĩ nhiên là Phật đạo võ tu, cùng thiên đài khổ hạnh tăng thiên si hòa thượng như thế. Chỉ có điều người này trước đây chưa bao giờ hiện ra núi nước xương, thậm chí tất cả mọi người chưa từng thấy, lại không nghĩ rằng đáng sợ như thế. Đó là Phật môn diệt tội chú nói, phảng phất hống một tiếng muốn rửa sạch các loại tội ác chi niệm. Ngoặc kép, thiên lôi âm tự đều có thật nhiều Phật đạo cường giả thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên nhìn cái kia thiên đài cường giả. Nhân vật như vậy hẳn là ở hắn thiên lôi âm tự mới đúng. Càng vào thiên đài, Tề Diêu, Tề Tiêu sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm trên chiến đài thân đệ thi thể. Trong lòng hiện lên tự trách tâm ý, là hắn để Tề Diêu đi thử tham. Kết quả này hơi tìm tòi, dù là tử vong, giờ khắc này, hắn cái kia lạnh lẽo sát phạt ánh mắt hướng về cái kia thiên đài cường giả nhìn tới. Chỉ thấy thiên đài cường giả đã trở về vị trí cũ, đứng ở Vũ Hoàng bên cạnh. Vũ Hoàng ánh mắt hướng về Tề gia phương hướng đầu đi. thấp giọng nói rằng, trước đây chưa từng cùng mọi người giới thiệu. Đây là ta cùng Thạch Hoàng người thứ 12 đệ tử thân truyền. Pháp hiệu Bàn Nhược, ngoặc kép, là đệ tử thân truyền. Còn lại 12 người, ngoại trừ cái kia Tôn Vũ tầng 8 cường giả cùng Mộc Phong ở ngoài. Mặt khác 10 người, đều là Thạch Vũ hai hoàng đệ tử thân truyền. Mỗi cái thế lực mạnh mẽ, chỉ có Mộc Trần người đại sư này huynh không có ở bên trong. Đông đảo thế lực lòng người trong, chấn động, thiên đài, bị ba thế lực lớn liên thủ áp chế, đào thải rất nhiều người. Hơn nữa chính bọn hắn cũng đưa mấy người, bây giờ còn lại 12 người, đều là tinh anh, tề gia, chỉ còn dư lại 16 người. Hơn nữa cấp trung tôn vũ số lượng, chỉ có 10 người mà thôi, cùng thiên đài hoàn toàn ngang hàng. Đến phiên Tư Không gia tộc ra tay rồi. Tư Không gia tộc người giờ khắc này cũng không dễ chịu. Này 12 người, chọn ai chiến? Cuối cùng, Tư Không gia đi ra một tôn vũ tầng 5 cảnh giới đỉnh cao cường giả. Hắn bước lên sàn chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía thiên đài phương hướng. Mộc Phong, Bàn Nhược, Thiên Si, Như Tà đều rất mạnh, không thể lựa chọn. Ngô Dùng, Mạc Kình Thiên cũng sâu không lường được, chỉ có 4 người cùng hắn lựa chọn. Ngươi đi ra. Tư Không gia cường giả cuối cùng ánh mắt rơi vào một tôn vũ tầng 4 nhân thân thượng. Người này trên người khoác một cái đơn giản trường bào, nhìn như phi thường yên tĩnh, không có cường thịnh khí tức, cũng chỉ có xuất trần khí chất, xem ra rất đơn giản. Liệt Thiên, giết! Khi làm thiên đài cường giả đặt chân sàn chiến đấu chớp mắt, Tư Không gia cường giả đạp bước mà ra, giết đi ra ngoài, khủng bố liệt thiên quyền đánh giết mà ra, dường như hư không đều muốn nổ tung, phát sinh ầm ầm hét giận dữ, giống như cự thú mở ra răng nanh. Vù, cái kia thiên đài cường giả thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bầu trời phương hướng. Tốc độ nhanh như chớp giật, tốc độ hàm nghĩa, thật nhanh, thuần túy tốc độ cảm. Đoàn người con người cả kinh, lập tức chỉ thấy thiên đài cường giả thân thể đảo ngược. Đầu hướng hạ, chân hướng thượng, 5 ngón tay đồng thời vạch ra, nhất thời trong hư không xuất hiện sinh ly tử biệt tâm ý. Thiên địa bi khiếu, khóc đoạn trường, khúc chỉ pháp. Đoàn người thần sắc cứng lại, này thiên đài cường giả sử dụng sức mạnh là một loại chỉ pháp, nhưng phảng phất đem khúc hòa vào trong đó, nắm giữ các loại mạnh mẽ ý cảnh, giống như có khóc thảm thanh âm, khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, bị khúc âm hoắc loạn tâm thần. Giết! Cái kia Tư Không gia cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, hắn cặp con mắt kia dần dần trở nên yêu dị lên. Tuy không có Tư Không hiểu trời mâu cường thịnh như vậy, nhưng như trước dường như muốn phá tan tất cả hư vọng. Bi khiếu thanh âm cuồn cuộn, sinh ly tử biệt như trước. Sàn chiến đấu bên trên, phảng phất tấu vang lên một khúc ai ca. Người bỏ mình, lệ đoạn trường, chỉ pháp tinh diệu, còn ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Rất nhanh, toàn bộ hư không hóa thành bi khiếu chi lĩnh vực, hư không vặn vẹo, cái kia âm luật phảng phất biến ảo trở thành thực chất. Ở trong không gian gợn sóng, không ngừng thâm nhập vào cái kia Tư Không gia cường giả trong thân thể. Không cách nào chống lại, huyết thống, vũ hồn, đồng loạt phóng thích, cái kia Tư Không gia tộc cường giả muốn phá đi ra ngoài. Thế nhưng hắn phát hiện, chính hắn phảng phất hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Huyễn lực lượng, quan sát đám người tâm như gương sáng, này không chỉ có sóng âm hàm nghĩa, còn có huyễn chi hàm nghĩa hòa vào sóng âm bên trong. Làm cho tâm thần người thất thủ, cùng sóng âm tổ hợp lại với nhau, uy lực cực cường, Tư Không gia lần này cần săn giết thất bại rồi. Trong lòng mọi người thầm nói, cái kia Tư Không Gia cường giả một mực chống đối, sớm muộn cũng bị xóa bỏ đi. Sau một chốc, cuồn cuộn bi khiếu thanh âm luật toàn bộ thâm nhập vào thân thể của đối phương bên trong. Cái kia Tư Không Gia cường giả ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thiên địa rung chuyển, trong con mắt hắn ẩn chứa vô tận khóc thảm tâm ý. Ầm ầm ầm, tiếng nổ tung hưởng truyền ra, đáng sợ đến cực điểm. Tự bảo, cái kia Tư Không Gia cường giả để cho mình thân thể nổ tung, tự sát. Vậy đơn giản bình tĩnh trường bào thanh niên trở lại thiên đài. Vũ Hoàng lại một lần lãnh đạm nói, đệ tử thân truyền, Ly Hận, ngoặc kép. Lâm Phong khá là kinh ngạc, sư tôn đệ tử thân truyền, quả nhiên mỗi cái phi phàm, đây là thiên đài vương bài sức mạnh. Hơn nữa, Ly Hận âm luật công kích, đúng là cùng cửu U Ma Khúc thuộc về đồng nhất loại. Bất quá cửu U Ma Khúc chính là chí cường cửu khúc một trong. Không chỉ có thể từ trong thanh âm, còn có thể từ trong ánh mắt, ý chí bên trong, trực tiếp xuyên qua đến thân thể của những người khác bên trong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.